Bắc Phong Hải Thuyền người chỉ phụ trách đem chúng ta đưa đến Bắc Phong Đảo. Cũng sẽ không để ý tới trên hải thuyền phát sinh cái gì. Thế nhưng, tạ tiền bối chỉ giáo. Ông Ngão vẫn chưa nói hết. Chính là đã bị Diệp Linh cắt đứt. Hắn hoảng hốt mới hiểu được cái gì. Nhìn về phía Diệp Linh. Tiểu tử, chết. Ba người, một người cầm trong tay dao găm. Một người nắm một cái gai xương. Một người vung lên một cây đao. Đồng thời giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn ba người. Chỉ là vươn một cái tay. Nắm tay, hoành, một quyền. Dao găm gãy vỡ, gai xương nát tan, đao bị xé rách, đem ba người đánh bay ra ngoài. Phu, máu tươi phun ra, không phải Diệp Linh máu, là ba người máu, ba người giãy giụa, tựa hồ là muốn từ trên đất bò lên. Thế nhưng đã không có lực, nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, sợ hãi, không chỉ có là ba người bọn họ. Chu vi một mảnh người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, một thiên vũ một tầng thanh niên, một quyền, hoàn toàn thân thể, không có một tia khí tức, trực tiếp đem một thiên vũ hai tầng, hai cái thiên vũ một tầng võ giả đánh cho gần chết. Đây là cái gì dạng sức mạnh? Ngươi, trên đất ba người, nhìn đi tới Diệp Linh, vẻ mặt rung động. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tha mạng. Tiếng nói vừa dứt, một cước đạp xuống, một người cái cổ trực tiếp bị dẫm nứt, máu tươi mãnh liệt, đã là đã không có mệnh. Hai người khác nhìn tình cảnh này, đồng tử con người rụt lại một hồi, thân thể đều ở run rẩy. Tha mạng. Trên người ta tất cả linh thạch, còn có linh hạch, đều cho ngươi, đừng có giết ta. Phu, một cước hạ xuống, một người ngực lún xuống dưới, tim trực tiếp bị dẫm nát, trong nháy mắt chết, không, người cuối cùng, chỉ kịp la lên một tiếng, lập tức chính là bị chân đạp nát cuống họng, ba người, đã là như thế đều chết hết, chu vi một đám người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt run rẩy nhiên, không khí đều trở nên yên lặng, nhìn Diệp Linh. Trong mắt thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Này một người thanh niên. Thật là đáng sợ. Không chỉ có là thực lực của hắn. Còn có bị giết người lúc hờ hững. Một cước một cái mạng. Nhưng không có ở trong mắt hắn nổi lên chút nào gợn sóng. Mãi mãi cũng là như thế bình tĩnh. Bình tĩnh phải nhường lòng người run rẩy. Hắn nhất định từng giết người. Giết rất nhiều người. Hắn bình tĩnh. Không phải bất luận người nào cũng có thể làm đến. Nhìn người chung quanh, Diệp Linh cười nhạt, như cũ là gương mặt ôn văn nhĩ nhã. Lễ phép câu nệ, chẳng biết vì sao, một đám người nhưng là cảm giác đáy lòng run lên. Nhìn hắn, không khỏi lui lại mấy bước. Diệp Linh nhìn một đám người, lắc lắc đầu, chính là phải rời đi. Mấy người ngăn cản hắn, ngươi giết ba người. Tổng cộng 300 hạ phẩm linh thạch, là Bắc Phong Hải Thuyền người. Nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, Diệp Linh hơi run run, nhìn về phía mấy người thân thể không khỏi run lên. Theo đạo lý, bọn họ là Bắc Phong quần đảo người. Tại đây Bắc Phong trên hải thuyền chính là thằng trột làm vua sứ mù. Sẽ không sợ trên thuyền bất luận người nào. Thế nhưng chẳng biết vì sao, nhìn Diệp Linh ánh mắt, bọn họ nhưng là sợ. Bắc Phong trên hải thuyền có quy tắc, phàm người, giết một người, cần giao nộp 100 lần phẩm linh thạch. Một người giải thích, nhìn Diệp Linh, trong giọng nói mang tới một chút cung kính. Diệp Linh nhìn hắn, minh bạch, Bắc Phong trên hải thuyền, giết người bọn họ mặc kệ. Nhưng là cần hướng về bọn họ giao nộp 100 lần phẩm linh thạch. Nếu thật sự muốn nói, chính là giết người phí. Giết một người 100 lần phẩm linh thạch. Có tiền là có thể giết người. Có điều, Diệp Linh kiểm tra một hồi ba người nhẫn càn khôn. Tính toán một hồi, tựa hồ cũng không có 300 hạ phẩm linh thạch. Sửng sốt một chút, nhìn về phía trước mặt mấy người, lộ ra nụ cười, mấy người vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, không khỏi lui lại mấy bước, phảng phất là bị Diệp Linh nụ cười này dọa sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.